Hệ thống toàn năng tại đô thị. Chương 319, Hạ Minh xuất thủ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàn toàn chính xác, nên cho những người này một chút nhan sắc nhìn một chút. Còn thật cho là ta hoa hạ không người a. Cho dù là Phong Thanh Dương đều là hơi có chút tức giận. Bọn này bổng tử cùng quỳ tử thật sự là khi dễ người. Cái này để bọn hắn đều là tương đương phẫn nộ. Bọn hắn đều là lạnh lùng nhìn xem những cây gậy này cùng quỷ tử. Trong mắt mang theo nồng đậm hàn ý, lúc này tại cái này trong sân lâm giật chi. Thì là dương lên cái cằm, lạnh lùng nhìn thoáng qua An Chê Úc. Tiếng cười nói, thế nào, sợ? An Chê Úc nghe vậy, sắc mặt có chút khó coi. Bất quá. Lâm Dật Chi thực lực hoàn toàn chính xác vô cùng mạnh. Cái này khiến hắn đều là cảm thấy tương đương khó giải quyết. Cho dù là ngay cả cái kia Hàn Chấn Ân, đều là không nghĩ tới. Cái này học viện âm nhạc lại còn ẩn giấu đi dạng này có thực lực học sinh. An Chê Úc cắn răng, chậm rãi cầm lấy cái kia tiêu chính là thổi lên. Cái này tiếng tiêu vừa ra, lập tức làm cho cả học viện âm nhạc người đều là lớn tiếng nói. Cái này thổi đến thứ đồ gì? Chẳng lẽ bê quốc không có ai sao? Vậy mà thổi ra một bài nát tiêu. Đơn giản nát không thể nói. Đúng đấy, liền cái này tiếng tiêu cũng dám lấy ra bêu xấu. Thật sự là đê mất mặt. Ha ha ha, bổng từ tiếng tiêu cũng không gì hơn cái này. Thật sự chính là để cho người ta cảm thấy thất vọng a, đúng vậy a, bất quá ta còn muốn nói một câu. Đúng là mẹ nó hả giận. Ha ha ha, thật sự là quá hết giận. Bọn này bổng tử, xem bọn hắn lần này còn có thể làm sao hiệu trường. Trong lúc nhất thời, các loại tiếng mắng chửi lẫn nhau chập trùng vang dội đến. Cái này khiến vô số học viện âm nhạc học sinh đều là không ngừng chửi mắng bọn này bổng tử cùng quỷ tử. Đợi đến An Chê Úc đem cái này thủ khúc thổi xong về sau. Lúc này học viện âm nhạc đồng học lúc này mới ngừng lại. Bất quá có lúc còn thỉnh thoảng có thể truyền đến cười nhạo thanh âm. Cái này rõ ràng là tại mỉa mai bọn này bổng tử. Thật sự là quá hết giận. Bọn hắn một mực thua. Thua đến bây giờ, đều đã thua 3 trận. Dưới mắt cái này Lâm Dật Chi cuối cùng là tìm về chàng tử. Cái này để bọn hắn làm sao có thể không hưng phấn. Ngay từ đầu, bọn hắn thế nhưng là kiềm chế nhìn đến cực hạn. Cùng lúc đó, Hạ Minh cùng Hạ Sơ thì là tìm một chỗ ngóc ngách ngồi xuống. Bởi vì lúc này ánh mắt mọi người tất cả đều là đặt ở Lâm Dật Chi cùng cái này bổng tử trên thân. Cho nên căn bản không có người chú ý tới Hạ Minh. Hạ Minh cũng là hơi có chút kinh ngạc. Hắn cũng không nghĩ tới. Cái này Lâm Dật Chi thực lực vậy mà lại có tinh tiến. Cái này khiến Hạ Minh đều là hơi có chút kinh ngạc. Hạ Minh tĩnh tĩnh mà nhìn xem cái này Lâm Dật Chi. Hắn cũng muốn nhìn một chút. Cái này chuyện kế tiếp đến tột cùng phải phát triển thế nào. Theo An Chê Úc thổi xong, cái này làm cho cả tràng diện đều là từ truyền đến một trận cười nhạo thanh âm. Cái này tức An Chê Úc sắc mặt tái xanh. Hắn cũng không nghĩ tới. Trước mắt thực lực của người này vậy mà mạnh như vậy. Hắn cũng không ngờ rằng. Mình vậy mà lại thua ở trong tay người này. Cái này khiến hắn làm sao không phẫn nộ. Hắn lạnh hừ một tiếng. Chính là hướng phía đội ngũ của mình đi tới. Lúc này Hàn Chấn Ân vỗ vỗ An Chê Úc bả vai. Nói, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Tình có thể hiểu, thực lực của hắn, nhưng là có gần chuyên gia cấp bậc thực lực A, rõ. An Chê Úc khẽ gật đầu. Nói, tạ tạ lão sư. Lúc này Lâm Dật Chi lạnh lùng nhìn về phía Hàn Chấn Ân. Cười nhạo nói, thế nào, chẳng lẽ các ngươi lớn hát ên dân quốc. Liền ngần ấy bản sự a, ta nhìn cũng không gì hơn cái này. Hà giận, mẹ nhà hắn, chính là, bọn này bổng tử có gì đặc biệt hơn người. Bọn hắn xem như cái thứ gì, coi là học chút ra lông. liền có thể tại chúng ta nơi này trang bức sao? Ta nhìn các ngươi vẫn là về nhà loại khoai lang đi thôi. Ha ha ha, đúng vậy à, bọn hắn đám người này, cũng chính là cài bức. Điều này khiến cho không ít người một trận vui cười. Cái này khiến không ít người đều là đồng loạt nhìn trước mắt Hàn Chấn Ân. Không ngừng chế nhạo bọn hắn. Nhưng mà lúc này Hàn Chấn Ân thì là đem ánh mắt phiết hướng về phía bên người Lưu Chí Thái. Nói, ngươi đi giáo huấn một chút gia hỏa này. Được rồi, lão sư, Lưu Chí Thái nghe vậy. Lúc này cười một tiếng. Chợt chậm rãi hướng phía trước đi vài bước. Lúc này Lưu Chí Thái cười nói. Thực lực của ngươi không tệ. Hoàn toàn chính xác có tư cách làm đối thủ của ta. Bớt nói nhảm, cầm ra bản thân bản lĩnh thật sự đi. Lâm Dật Chi cũng lười cùng cái này bổng tử nói nhảm. Liền nói ngay, ha ha, người nhìn đến là nghe vậy nóng vội. Lưu Chí Thái nhìn một chút Lâm Dật Chi, chợt thản nhiên nói, đã như vậy ta liền để ngươi biết, người ta chỉ ở giữa chênh lệch. Lúc này Lưu Chí Thái đem ánh mắt đặt ở cái này Tiêu phía trên. Cười nhạt đạo, kỳ thật ta am hiểu nhất, cũng không phải là thổi tiêu. Bất quá, đã ngươi am hiểu nhất là thổi tiêu. Như vậy tiếp xuống ta liền diễn tấu một khúc. Ta muốn dùng ngươi am hiểu nhất nhạc khí đánh bại ngươi. Hội càng thêm để ngươi tin phục đi. Lưu Chí Thái, để Lâm Dật Chi giận tím mặt, nghiêm nghị nói. Vậy được à, ta ngược lại muốn xem ngươi có bản lãnh gì tại cái này thổi tiêu phía trên đấu qua ta. Ha ha, Lưu Chí Thái cười lạnh một tiếng. Toàn tức nói, đã ngươi như vậy vội vã muốn chết. Như vậy ta liền để ngươi biết, người ta chỉ ở giữa chênh lệch. Lúc này Lưu Chí Thái đem tiếng tiêu đặt ở bên mồm của mình. Bắt đầu thổi lên, tiếng tiêu chậm rãi vang lên. Ngay tại lúc tiếng tiêu thổi lên một khắc này, cái này khiến người ở chỗ này đều là chấn động toàn thân. Cái kia ung dung thanh âm, trống trơn ngõ cổ thanh âm từ từ truyền vào ở đây mỗi người trong lỗ tai. Lúc này liền phảng phất để bọn hắn trầm mê, bọn hắn cảm nhận được một loại phi thường đặc thù cảm giác. Đó chính là bọn họ phảng phất đi tới cái này cổ đại. Lúc này bọn hắn đang đứng tại một ngọn núi cao phía trên. Tại cái này trên đỉnh núi cao, quan sát phiến đại địa này, bọn hắn tĩnh tĩnh nhìn qua cái này tiên vụ lượn lờ sơn phong. Liền phảng phất dung nhập phiến thiên địa này. Gió nhẹ thổi tới, cái này để bọn hắn có không nói ra được cảm giác sảng khoái. Bọn hắn cảm giác thật sự là rất thư thái. Tại thời khắc này, bọn hắn cảm nhận được đại sơn, cảm nhận được cái kia khu rừng rậm rạp, còn cảm nhận được cái kia vạn dặm non sông. Ở đây mỗi người đều có một loại mình thể ngộ. Cái này khiến ở đây mỗi người đều phảng phất lâm vào một loại trong trầm tư. Trong lúc nhất thời, bọn hắn đều là nghe đến mê mẩn. Giờ khác này, Phong Thanh Dương một đôi tay thì là gắt gao bắt lấy mình thành ghế. Liền ngay cả Hàn Phi Tử đều là sắc mặt khó coi nhìn xem cái này Lưu Chí Thái. Hồi lâu sau, Hàn Phi Tử lúc này mới ngưng tiếng nói. Chuyên gia cấp bậc, tuổi còn nhỏ, vậy mà đạt đến chuyên gia cấp bậc, thiên tài, yêu nghiệt, tê. Tại thời khắc này, cái này khiến ở đây người sắc mặt đều là vô cùng khó coi. Hắn thực lực đến tột cùng ai mạnh ai yếu, một chút liền có thể nhìn ra được. Đúng vậy, Lâm Dật Chi thua, hơn nữa còn là thua cực kỳ thê thảm. Đơn giản có thể nói là bị hoàn ngược. Tại thời khắc này, người ở chỗ này tất cả đều là trầm mặc. Tất cả mọi người là trực câu câu nhìn qua một màn này. Cái này để bọn hắn tức giận không thôi. Đồng thời trong mắt lại lộ ra thật sâu tuyệt vọng. Bọn hắn vậy mà thua cách chương.